Chương 206, một tin tức xấu. Tào đạo sư cứ yên tâm, hôm qua ta đã biết được một số tin tức từ chỗ cha ta. Tôn Dịch Trạch cười nịnh nọt, nghe nói Đại Điện Hạ đã vạch ra một danh sách vị trí quyền lực cho phái mới, trong đó có cả ngài. Nghe vậy, Tào Hoa nhất thời mừng rỡ. Hơn nữa, dường như Đại Điện Hạ có ý định để ngài dẫn quân tới đánh chiếm lãnh địa hỗn loạn và ban lãnh địa đó cho ngài luôn. Tôn Dịch Trạch cười. Sắc mặt của Tào Hoa hơi trầm, giọng điệu có chút bất mãn, thay vì ban cho ta một nơi rách nát như lãnh địa hỗn loạn thì ban cho 10 vạn đá linh dương còn hơn. Tào đạo sư, ngài không biết đấy chứ, 10 vạn đá linh dương làm sao mà sánh với giá trị của nơi đó được. Trông thấy sắc mặt khó chịu của Tào Hoa, Tôn Dịch Trạch không nhịn được khuyên nhủ. Nhưng vừa nói xong, hắn ta dường như nhận ra gì đó, vội vàng ngậm miệng lại. Giá trị. Nghe vậy, Tào Hoa có chút tò mò hỏi, ngươi nói như vậy là sao? Ông ta biết rất rõ cha của Tôn Dịch Trạch làm tể tướng trong triều nên biết rất nhiều chuyện bí mật. Cho nên khi nghe Tôn Dịch Trạch nói, có khả năng lãnh địa hỗn loạn ẩn chứa giá trị gì đó lớn ngoài sức tưởng tượng. Chẳng lẽ cấp cao của đế quốc Tinh Vũ đang nắm giữ điều gì đó ư? Nghe từ nãy đến giờ, ánh mắt Lâm Lăng nặng trĩu, trong lòng hắn mơ hồ có dự cảm không tốt về cái giá trị mà Tôn Dịch Trạch nói tới. Tháng sau là tuyển chọn danh ngạch của học viện, ngươi là người thông minh nên tự biết mình cần làm gì. Trông thấy Tôn Dịch Trạch yên lặng, Tào Hoa cười một tiếng, dùng điều này để ép buộc. Lời nói này đã đánh trúng điểm yếu của Tôn Dịch Trạch, hắn ta do dự một lúc, sau đó nói, cũng được, dù sao đến lúc đó ngài cũng sẽ biết, nói trước với ngài cũng chẳng sao. Thật ra mấy tháng trước, Đại Điện Hạ đã nhìn ra tiềm lực phát triển của lãnh địa hỗn loạn nên cố ý phái người qua đó thăm dò, không ngờ lại phát hiện ra có một mỏ đá linh dương ở trong rừng núi đó. Mỏ đá linh dương. Hai mắt Tào Hoa sáng lên, hưng phấn nói, diện tích lớn bao nhiêu? Ta cũng không rõ. Tôn Dịch Trạch lắc đầu nói, bởi vì lo sợ Vương Triều Đại Viêm bên kia phát hiện nên trong thời gian tranh đoạt ngôi vị gần đây, Đại Điện Hạ đành tạm thời gác lại vụ lãnh địa hỗn loạn. Cho nên mỏ đá linh dương có kích thước cụ thể như thế nào vẫn chưa được thăm dò cẩn thận. Tất cả chỉ có thể đợi Đại Điện Hạ đăng cơ vào tháng sau, khi ngài khống chế được hoàn toàn binh quyền thì sẽ phái quân tới chiếm khu vực kia, tất cả sẽ thuộc về đế quốc. Khi nói chuyện, Tôn Dịch Trạch vẫn luôn nhìn về phía Tào Hoa đầy ẩn ý, mà hiện tại ngài chính là lựa chọn tốt nhất của Đại Điện Hạ. Nghe vậy, Tào Hoa đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng ông ta không kiềm chế được sự kinh ngạc và mừng rỡ. Tuy rằng đến lúc đó mỏ đá linh dương trở thành tài sản của đế quốc nhưng ông ta làm chủ lãnh địa hỗn loạn nên tất nhiên là ông ta sẽ thao túng nó. Người ta thường nói thịt lợn qua tay cũng sẽ để lại vết dầu. Chỉ cần vớt được chút nước béo trong đó là có thể thu được một món lớn rồi. Thế nhưng bọn họ đều không biết rằng cuộc trò chuyện tưởng như bí mật đều bị Lâm Lăng nghe thấy hết. Hơn nữa, người này lại chính là chủ nhân chân chính của lãnh địa hỗn loạn. Hóa ra đế quốc Tinh Vũ đã biết tin tức về mỏ đá linh dương. Trong phòng ngủ, Lâm Lăng nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hắn cũng không ngờ tên đại hoàng tử của đế quốc Tinh Vũ kia không phải là chiếc đèn cạn dầu. Thế mà ánh mắt của hắn ta cũng độc đáo y như Viêm Hoàng Nghị, hắn ta cũng phát hiện ra tiềm lực phát triển của lãnh địa hỗn loạn, hơn nữa còn phát hiện ra sự tồn tại của mỏ đá linh dương. Với tình huống hiện tại, đối với hắn, đó chắc chắn là một tai họa ngầm lớn. Dù sao hiện giờ đại hoàng tử của đế quốc Tinh Vũ là người nắm thực quyền và chỉ chờ tháng sau đăng cơ thuận lợi ngôi vị hoàng đế. Nếu như lúc đó muốn nhảy vào giữa cũng không thể làm được. Hơn nữa, hắn cũng không biết đã có bao nhiêu người cấp cao đã biết tin tức về mỏ đá linh dương. Nếu như muốn tìm kiếm những người có liên quan rồi ám sát để chặn tin tức thì hoàn toàn không thực tế. Giải pháp duy nhất hiện tại chỉ có thể là đẩy nhanh tiến độ xây dựng lãnh địa hỗn loạn, nhanh chóng củng cố lực lượng phòng vệ để đề phòng sự xâm lược của đế quốc Tinh Vũ. Nghĩ xong, ánh mắt Lâm Lăng dâng trào, hắn lạnh lùng nói, giết. Vù. Vù. Lan Vương và Kinh Kha nhận được mệnh lệnh xong, cả hai đột nhiên xông ra ngay tức khắc. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, lướt qua giống như tia chớp. Chỉ trong phút chốc đã tới gần chỗ Tào Hoa và Tôn Dịch Trạch. Không có gì nghi ngờ, đối mặt với Lan Vương có sức chiến đấu cấp 9, Tôn Dịch Trạch chỉ có tu vi cấp 6 hoàn toàn không thể phản kháng khi bị Lan Vương dùng chân trước như một thanh đao dài cắt đứt yết hầu. Phục. Chỉ trong tích tắc, một lượng máu lớn điên cuồng chảy ra từ miệng vết thương ở yết hầu và hắn ta đã chết ngay lập tức. Trái lại ở bên Tào Hoa, ông ta là võ giả cấp 8 nên chắc chắn năng lực biến hóa không thấp, ông ta vội xoay người né tránh đòn trí mạng vào ngực. Vì thế cái đuôi đen của Kinh Kha đâm vào vai trái của ông ta mà không đâm vào tim. Đây là loại động vật gì vậy? Sắc mặt của Tào Hoa thay đổi khi bị tấn công bất ngờ. Khi nhìn thấy thứ tấn công mình là con gì đó nhỏ như con ruồi nhưng lại có diện mạo giống như con nhện, ông ta không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lúc này, hai chân Tào Hoa chạm xuống mặt đất, thân hình vội lui về phía sau. Trong lúc ông ta lùi thân thể về phía sau thì con ngươi trong mắt đột nhiên co rút lại. Bởi vì ông ta nhìn thấy Tôn Dịch Trạch bị một con đường lang giết chết. Trong lòng đã kinh hãi như thế nhưng có chuyện làm cho Tào Hoa càng hoảng sợ hơn đó chính là linh lực trong cơ thể của ông ta bị ngưng trệ. Hơn nữa còn có một loại kịch độc đang không ngừng ăn mòn mạch máu và kinh mạch của ông ta. Chỉ trong vài hơi thở, nó đã lan từ miệng vết thương ở vai trái đến tận tim. Con vật này có độc. Đối với chuyện này, vẻ mặt của Tào Hoa xám như tro tàn, toàn thân sụi lơ ngã trên mặt đất. Ta không thể chết được, ta còn chưa được làm tướng quân, sao có thể chết được? Ông ta nằm ngửa trên mặt đất, trong mắt tràn ngập vẻ không cam lòng, tự lẩm bẩm một mình, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Dưới tác dụng của kịch độc, máu chảy ra có tạp chất màu đen. Vù. Mà đúng lúc này, một đường đen lướt qua, chân trước của Lan Vương đâm thẳng vào đầu của Tào Hoa, giết chết ông ta. Cho đến nay, nhiệm vụ ám sát lần này có thể coi là một công đôi việc. Tuy nhiên tin tức nghe được lúc nãy khiến cho Lâm Lăng cảm thấy khá nặng nề, từ trước đến nay, chưa có nhiệm vụ nào là nhẹ nhàng cả. Thu chiến lợi phẩm xong rút lui ngay. Sau khi nhận được mệnh lệnh của Lâm Lăng, cả Lan Vương và Kinh Kha nhặt nhẫn không gian từ hai thi thể rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Khi đến cổng học viện Kiếm Vân, đúng lúc gặp phải chấp sự đang thay ca. Khi bọn họ mở lối vào của trận pháp ánh sáng ra, hai con thú đột nhiên tăng tốc và lao ra ngoài nhanh như chớp. Hửng! Vừa rồi là cái gì vậy? Sắc mặt tên chấp sự thay đổi, khi bọn họ phản ứng lại thì không còn thấy bóng dáng của đám Lan Vương đâu nữa. Chương 207, đề nghị của Bạch Lân. Đêm thâm trầm. Phủ thành chủ, trong đại sảnh. Lâm Lăng đi ra từ phòng ngủ, binh lính hộ vệ đứng nghiêm trong sảnh lập tức cung kính hành lễ. Đều lui ra đi, nhân tiện gọi Bạch Tổng quản tới gặp ta. Lâm Lăng lạnh nhạt nói. Tuân lệnh, lĩnh chủ đại nhân. Hơn 10 binh lính hộ vệ cung kính gật đầu, nhanh nhẹn rời khỏi sảnh. Lâm Lăng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng dần dần bị tầng mây đen che chắn, trong lòng như đang suy tư điều gì. Tháng sau, sau khi đại hoàng tử của đế quốc Tinh Vũ đăng cơ thì sẽ mang binh đến xâm phạm. Nói cách khác, hiện tại hắn còn rất ít thời gian để chuẩn bị. Mà hiện giờ với nền tảng của lãnh địa hỗn loạn, muốn xây dựng nên một đội quân có thể ngăn cản quân đội của đế quốc trong thời gian ngắn là hoàn toàn nằm mơ giữa ban ngày. Hắn chỉ có thể triệu Bạch Lân tới để cùng bàn bạc. Dù sao phía đế quốc Tinh Vũ cũng đã biết tin về mỏ đá Linh Dương, có che giấu tin tức cũng chỉ làm điều thừa mà thôi. Chi bằng nhân thời cơ này, có thể khai thác được mỏ đá Linh Dương bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, giải quyết vấn đề chi tiêu trước rồi nói sau. Một lát sau, Bạch Lân bước nhanh đi vào đại sảnh. Lĩnh chủ đại nhân, xin hỏi triệu ta đến là có chuyện gì sai bảo? Bạch Lân đi đến gần đó, kính cẩn dò hỏi. Ta có một tin tốt và một tin xấu, ngươi muốn nghe tin nào trước? Lâm Lăng lại úp úp mở mở, cố ý để Bạch Lân chuẩn bị tinh thần trước. Nghe vậy, Bạch Lân hơi giật mình, sau đó hắn ta trầm ngâm một chút rồi cười nói, vậy. Nghe tin tốt trước đi. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, vào khoảng thời gian trước, ta từng phái người đến lãnh địa này để thăm dò địa hình, phát hiện ra một mỏ đá Linh Dương. Mỏ đá Linh Dương. Đôi mắt Bạch Lân sáng ngời, trên mặt dâng lên chút mừng rỡ. Đây quả thật là tin quá tốt. Lĩnh chủ đại nhân, diện tích mỏ đá Linh Dương lớn đến mức nào? Bạch Lân hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén kích động trong lòng xuống, nhịn không được mà hỏi. Phạm vi trên mấy ngàn mét, gần như đạt tới cỡ lớn. Nếu Lâm Lăng đã nói ra thì cũng không giấu giếm gì nữa, tiếp tục nói, vị trí nằm ở dãy núi Thiên Viêm ngoài thành. Cái gì? Vừa nghe thấy lời này, Bạch Lân lập tức ngây người ra. Hiển nhiên hắn ta cũng không ngờ một mỏ đá linh dương lớn như vậy lại gần bọn họ đến thế. Nếu như có thể khai thác thì lãnh địa hỗn loạn hoàn toàn chiếm được ưu thế địa lý cực lớn. Đối với bọn họ thì điều này không khác gì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng cả. Lĩnh chủ đại nhân, hay là lần quy hoạch khuếch trương thành trì này là vì càng tiện để âm thầm khai thác mỏ đá. Bạch Lân có được mưu trí vượt xa người thường, lập tức đoán ra sách lược của Lâm Lăng. Lâm Lăng cảm thấy thật vui mừng, nói chuyện với người thông minh đỡ mệt hơn nhiều, nói một câu là hiểu ra ngay. Lĩnh chủ đại nhân, đa tạ sự tin tưởng của ngài dành cho ta, Bạch Lân này thề với trời, tuyệt đối sẽ không hài lòng. Lúc này, trong lòng Bạch Lân hơi phát lạnh, đột nhiên trịnh trọng nói. Hắn ta cũng ý thức được, Lâm Lăng nói tin tức này cho mình, trừ tin tưởng ra thì cũng là một loại thử thách. Dù sao đối mặt với cám dỗ lớn như thế, đa số mọi người đều khó chống lại được lòng tham. Nhưng kẻ bị lòng tham khống chế thường sẽ không có kết cục tốt. Bạch Lân cũng hiểu đạo lý này, cho nên để bảo vệ chính mình, hắn ta lập tức tỏ thái độ. Không cần lo sợ, nếu để ngươi biết thì tất nhiên ta cũng không lo ngươi sẽ động tay chân gì. Lâm Lăng tập trung nhìn Bạch Lân trước mặt, thản nhiên nói. Lời này nghe như tin tưởng, nhưng lại mang theo cảm giác rất đáng sợ. Lĩnh chủ đại nhân, vậy tin xấu còn lại là gì? Bạch Lân lập tức nói sang chuyện khác, thận trọng mà hỏi. Nhận thấy được ánh nhìn hơi nặng nề của Lâm Lăng, hắn ta mơ hồ đoán được cái gì đó. Tin xấu là, đế quốc Tinh Vũ đã biết được sự tồn tại của mỏ đá Linh Dương. Khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên một nụ cười bất đắc dĩ, đây cũng là nguyên nhân ta kêu ngươi tới. Hả? Nghe thấy lời này, sắc mặt Bạch Lân lập tức thay đổi, trong mắt cũng tràn ngập cảm giác nặng nề. Nếu thế lực biết được mỏ đá Linh Dương là một vài thương hội thì họ còn có thể nghĩ cách che giấu, thậm chí thuê thích khách ám sát, nhưng tình hình hiện giờ lại hoàn toàn trái ngược. Với sức mạnh của đế quốc Tinh Vũ, cho dù là trên phương diện quân lực, của cải hay là vũ khí trang bị thì cả vương triều Đại Viêm cũng khó có thể chống lại, huống chi là lãnh địa hỗn loạn nho nhỏ này của bọn họ. Đối đầu với cường quốc quân sự này tương đương với lấy trứng chọi đá. Trước mắt, chúng ta còn có thời gian một tháng, ngươi có đề nghị gì không? Vẻ mặt Lâm Lăng vẫn rất bình tĩnh, cũng nói ra chuyện chính quyền đế quốc Tinh Vũ thay đổi để Bạch Lân có cái nhìn càng rõ ràng. Làm như vậy không phải vì chỉ số thông minh của Lâm Lăng không bằng người ta, mà hắn cần một kiến nghị để tham khảo, mới có thể dẫn dắt hướng đi tổng thể. Một tháng sau, Bạch Lân chau mày, hiển nhiên cũng cảm thấy thời gian này quá ít. Hắn ta lập tức rơi vào trầm tư, trong lòng nhanh chóng cân nhắc sự chênh lệch giữa đế quốc Tinh Vũ và lãnh địa hỗn loạn, ngoài ra hiện giờ bản thổ có được tài nguyên gì. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Nhìn Bạch Lân đang suy ngẫm, Lâm Lăng cũng không vội dò hỏi. Trong sảnh là một mảnh trầm tĩnh. Qua chừng mấy phút sau, đôi mày hơi nhíu lại của Bạch Lân chậm rãi giãn ra. Có kiến nghị gì, dù tốt hay xấu cũng có thể nói ra. Nhận thấy thay đổi trên nét mặt của Bạch Lân, Lâm Lăng thản nhiên cười. Bạch Lân gật đầu một cái, lĩnh chủ đại nhân, ta nghĩ ra vài kiến nghị sau đây. Hắn ta chuẩn bị lời lẽ một chút, sau đó nói, đầu tiên, bởi vì vấn đề thời gian nên trong quá trình xây dựng thành phố hiện giờ, chúng ta phải xem phòng vệ quân sự là chính. Nói cách khác, tạm hoãn kiến trúc trong thành lại, dùng tất cả sức lực tập trung lên tường vây, cố gắng đạt tới mức độ kiên cố có thể chống chọi được khi quân địch công thành. Thời gian một tháng cũng dư dả. Lâm Lăng im lặng không nói, cũng không lên tiếng cắt ngang. Chỉ nghe Bạch Lân tiếp tục nói, thứ hai là quân lực và quân bị. Nếu chúng ta đã biết được ý đồ kế tiếp của đế quốc Tinh Vũ, vậy lúc này phải gấp rút thao luyện binh lính. Tuy trong thời gian ngắn không thể huấn luyện thành quân chính quy sánh ngang với vương triều, nhưng ít ra cũng có thể khiến họ hiểu được các loại khẩu lệnh thời chiến và trận hình sắp xếp xung kích, tránh đến lúc đó xuất hiện quá nhiều thương vong trên chiến trường. Còn các chiến sĩ cùng tộc mà gần đây lĩnh chủ đại nhân thu phục được, nếu như bọn họ thật sự được chữa khỏi di chứng sau khi cuồng hóa, lấy thiên phú của cuồng tộc, huấn luyện thêm một chút thì nhất định sẽ trở thành một đội binh chủng hùng mạnh.

tốt nhất ngươi câm miệng lại, nếu không ta cắt lưỡi của ngươi. Nghe thấy lời này, Tôn Cảnh lại phát ra tiếng cười nhạo, nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Lần này để bảo đảm an toàn trong chuyến đi sứ này, phụ thân đã cố ý mời người đàn ông trung niên hói đầu bên cạnh cùng đi với hắn, thực lực của ông ta đạt tới tiêu chuẩn võ giả cấp 8. Trong lãnh địa hỗn loạn nho nhỏ này thì ông ta được xếp vào hàng đứng đầu, hoàn toàn có thể làm kinh sợ đa số mọi người. Cho nên lúc này, hắn ta có chỗ dựa nên lời ăn tiếng nói gần như không hề kiêng dè gì. Ta đứng ở chỗ này đấy, có bản lĩnh ngươi cứ thử. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng quát nặng nề cắt ngang lời nói của Tôn Cảnh. Người đàn ông trung niên kia giận dữ, hung hăng trừng Tôn Cảnh một cái. Nếu tên này không phải con trai của tể tướng trong triều thì ông ta thật hận không thể tung một chưởng chụp chết đối phương. Nhìn thấy người đàn ông trung niên tức giận đến vậy, Tôn Cảnh lập tức ngây người ra. Sau đó hắn tỉnh táo lại, nhíu mày chất vấn, Phùng lão, ngươi có ý gì? Thấy thế, khóe miệng Lâm Lăng nhếch lên. Còn có ý gì, đương nhiên là ước gì đánh chết tên đồng đội ngu như heo là ngươi. Nhìn thấy hai người có xu hướng nội đấu, hắn cố ý đổ dầu vào lửa. Ngươi! Chát! Tôn Cảnh đang muốn đáp trả Lâm Lăng thì một chưởng đột nhiên gào thét đến, tát mạnh vào mặt hắn. Một chưởng này rất mạnh, trực tiếp đánh hắn ta choáng váng đầu óc, cả người lập tức sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên hói đầu. Chương 210, không để lại người sống. Nếu ngươi không muốn chết ở chỗ này thì ngoan ngoãn im miệng lại, nếu không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Người đàn ông trung niên kia tức giận trừng Tôn Cảnh một cái, trong giọng nói nặng nề mang theo sự đe dọa không chút che giấu nào. Thật ra trước đó ông ta cũng không xem lãnh địa hỗn loạn ra gì, thậm chí cực kỳ coi thường. Nhưng trong chuyến đi này, khi nhìn thấy tường thành hùng vĩ không thua kém gì đế đô, quân phòng thủ thành trì canh gác nghiêm ngặt và chiến sĩ cùng tộc xuất hiện trên đường phố đã làm ông ta hoàn toàn thay đổi quan niệm trước đó của mình đối với lãnh địa hỗn loạn. Người này có thể giết hại bang chủ của ba bang hội, lại thống nhất tất cả thế lực trong thành lại để xây dựng nên một thế lực duy nhất trong lãnh địa. Tất cả những chuyện này đều khiến người trung niên đầu trọc nhận ra, vị lĩnh chủ thần bí trước mắt không phải đèn cạn dầu. Nếu tiếp tục để Tôn Cảnh tùy ý làm bậy thì ông ta cũng sẽ bị liên lụy. Trong lòng nghĩ như vậy, người trung niên đầu trọc không để ý tới Tôn Cảnh đang đứng ngơ ra đó, ông ta chuyển mắt về hướng Lâm Lăng, thâm trầm mà nói, lĩnh chủ các hạ, ta xin chân thành xin lỗi ngài vì chuyện vừa rồi. Thật ra lần này chúng ta nhận lệnh của đế quân, tiến đến đàm phán về vấn đề lãnh địa hỗn loạn với ngài. Thấy tình cảnh này, Lâm Lăng tập trung nhìn lại, nhận ra lão đầu trọc này cũng biết xem xét thời thế. Ta nói rồi, nếu như là đầu tư thì ta lấy thân phận lĩnh chủ của lãnh địa hỗn loạn tỏ vẻ hoan nghênh. Lâm Lăng thản nhiên nói, nếu có ý đồ khác, vậy không cần lãng phí thời gian. Lĩnh chủ các hạ nói quá lời. Người đàn ông trung niên hói đầu cười một tiếng, sau đó nói, lần này đế quân đặc biệt phái ta tới, chủ yếu là tặng cho ngài một huy chương hoàng thất của đế quốc, ngỏ ý mời ngài trở thành vị thành chủ thứ 36 của đế quốc Tinh Vũ chúng ta. Bổng lộc hàng tháng là 3.000 vạn. Nói xong, người trung niên đầu trọc duỗi tay sờ lên nhẫn không gian, lấy ra một khối lệnh bài màu tím bầm từ trong đó, chỉ thấy trên đó có khắc đồ đằng rực rỡ giống như mưa sao băng, đó là huy chương của Hoàng thất đế quốc Tinh Vũ. Thành chủ thứ 36. Lâm Lăng khẽ nhướng mày, sao lại không nghe ra dụng ý trong đó? Làm như vậy chẳng phải là thâu tóm lãnh địa một cách trá hình, còn được tặng kèm mỏ đá linh dương. Cả quá trình không tốn một binh một tốt. Lâm Lăng không khỏi cười lạnh trong lòng. Xem ra vị đế quân mới kia của đế quốc Tinh Vũ thật sự chẳng biết xấu hổ. Nếu mục đích chuyến này của các ngươi chính là cái này, vậy làm phiền ngươi đem một câu về cho đế quân của mình. Lâm Lăng lạnh nhạt nói, hắn đang nằm mơ. Làm càn. Tôn Cảnh lập tức giận tím mặt, hung tợn mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, nổi giận quát. Ngươi cho rằng thống trị nơi chết tiệt này thì thực sự có khả năng chống lại đế quốc chúng ta hay sao? Vèo. Ngay khi tiếng nói của hắn ta vang lên, Tiểu Bạch đột nhiên lao đến, lập tức siết lấy cổ Tôn Cảnh. A! Con vượn trắng ra sức bóp cổ, Tôn Cảnh há mồm kêu thảm thiết, đầu lưỡi cũng thè ra. Dừng tay. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến người đàn ông trung niên hói đầu quát lên chói tai. cả người phát ra một luồng khí tức hùng hồn cực đoan. Dao động năng lượng kia đã đạt tới tiêu chuẩn đỉnh cao cấp 8, nhưng trong lúc ông ta muốn ra tay thì một phù văn màu đỏ rực chợt bay vút đến. Ông! Linh khí thiên địa xung quanh điên cuồng sao động, lập tức ngưng tụ thành bốn bức tường lửa, trực tiếp bao vây người trung niên đầu trọc lại. Pháp thuật hỏa hệ cấp 6. Trong mắt người trung niên hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cũng không ngờ lĩnh chủ thần bí này lại biết phù văn pháp thuật. A! Mà ngay khi ông ta sững người, bên kia bức tường lửa lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương của Tôn Cảnh, ông ta biến sắc, vội vàng đấm ra một quyền. Trong nắm đấm ẩn chứa linh khí hình thành chấn động cực mạnh giáng thẳng về hướng bức tường lửa trước người. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, bức tường rắn chắc kia lập tức nổ tung, ánh lửa bắn tung tóe. Nhưng kế tiếp, cảnh tượng hiện ra trước mắt người đàn ông lại làm ông ta lộ ra vẻ mặt kinh dị, sắc mặt trở nên âm trầm tới cực điểm. Chỉ thấy Tôn Cảnh sụi lơ trên mặt đất, đầy miệng máu tươi, không ngừng rên rỉ kêu thảm thiết. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện đầu lưỡi trong miệng hắn ta đã bị cắt rớt. Mùi vị cũng không tệ lắm. Tiểu Bạch há mồm, trực tiếp ném đầu lưỡi máu chảy đầm đìa kia vào miệng rồi nhai, sau đó liếm đi vết máu dính trên mép rồi cười lạnh. Thấy thế, đồng tử trong mắt người trung niên đầu trọc bỗng co rụt lại. Ông ta sống đến tuổi này, tuy cũng từng giết không ít người, nhưng chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng máu me khiến người ta kinh sợ như thế. Ông ta đâu biết thật ra dưới lớp mặt nạ kim loại của Tiểu Bạch không phải nhân loại như trong tưởng tượng, mà là một con vượng. Lão đại của ta đã nói không câm miệng nữa thì cắt lưỡi của ngươi. Tiểu Bạch dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Tôn Cảnh, miệng phun tiếng người, còn dám lên tiếng thì đập nát miệng ngươi. Vừa nghe thấy lời này, cả người Tôn Cảnh cứng đờ, vội vàng cố nén đau đớn nhắm miệng lại, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, đâu còn vẻ ngông nghênh trước đó nữa. Lĩnh chủ các hạ, ngươi có biết thân phận của hắn là con trai của tể tướng đế quốc chúng ta không? Sắc mặt của người đàn ông trung niên thật âm trầm, nhíu mày nhìn Lâm Lăng và nói. Làm người thừa kế chính thống của Tôn gia, Tôn Cảnh đã mất lưỡi thì không chỉ bị chặt đứt con đường làm quan mà cuộc sống sau này cũng hoàn toàn tan nát. Lần này có ông ta đi cùng mà còn xảy ra chuyện này, trở về không biết phải ăn nói với Tôn tể tướng thế nào. Lâm Lăng vẫn ngồi trên chủ vị, lạnh nhạt nói. Bất kể là ai, dám chạy đến lãnh địa của ta Dương Oai đều không có kết cục gì tốt, bao gồm cả ngươi. Khi nói chuyện, hai bóng đen thật nhỏ đột nhiên xuất hiện, Lang Vương và Kinh Kha đều được triệu hồi ra. Vì bảo đảm không bị người ngoài phát hiện, Kinh Kha vừa xuất hiện đã phun ra vô số tấm thiên trọng ti võng, trực tiếp bao trùm cánh cửa đại sảnh lại. Dụng ý của Lâm Lăng đã quá rõ ràng, từ đầu đến cuối. Hắn không tính thả hai sứ giả này trở về đế quốc Tinh Vũ. Cái này. Ánh mắt người đàn ông trung niên khẽ rung lên, nhìn hai con động vật quái dị kia, trái tim ông lập tức tràn ngập cảm giác nguy hiểm dữ dội. Cuối cùng ông ta cũng ý thức được ý định của Lâm Lăng, trên mặt lập tức lộ ra sự hoảng sợ. Có câu gọi là hai nước giao binh, không chém sứ giả. Người đàn ông trung niên kinh hoảng nói, huống chi hai bên chúng ta còn chưa giao chiến. Nếu lĩnh chủ các hạ không muốn tiếp nhận ý tốt của đế quân, ta. Chúng ta rời đi là được. Lâm Lăng lạnh lùng cười, giao chiến chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, ngươi thật sự cho rằng ta không biết cái gì sao? Nói đến đây, giọng của Lâm Lăng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giết. Không để lại người sống. Chỉ thoáng chốc, Kinh Kha và Lang Vương thu được mệnh lệnh lập tức phát khởi thế công cùng một lúc. Xèo xèo. Tốc độ của chúng cực nhanh, trong chớp mắt đã tấn công cả hai đầu, chặn lại tất cả đường lui của người trung niên đầu trọc. Đối mặt với hai con động vật sát thủ có chiến lực cấp 9, ông ta hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ trong mấy phút ngắn ngủn đã bị chi trước giống như lưỡi hái của Lang Vương cắm vào ngực, trực tiếp chém trái tim thành thịt nát. Còn Tôn Cảnh thì nhân cơ hội đó, sợ hãi cuống quýt muốn chạy trốn. Nhưng tấm mạng nhện nhìn như yếu ớt trước cổng lớn lại vô cùng cứng cỏi khi bị hắn ta xông thẳng vào, thậm chí còn làm hắn dính chặt lên đó. Xèo xèo. Kịch độc trên mạng nhện nhanh chóng ăn mòn thân thể hắn ta, đảo mắt đã biến thành một thi thể hư thối, cách chết cực kỳ thê thảm. Nhìn hai thi thể trong đại sảnh, Lâm Lăng vẫn rất lạnh nhạt. Nếu là kẻ địch, giết một tên thì ít đi một tên.